tính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng, chương 103, nghịch biển, góc truyện audio.com, Chu Như Viện tới, chẳng những tới còn nghe thấy được bọn họ nói chuyện với nhau sở hữu nội dung. Chu Hàm Sơn bị dọa run bần bật giống một con chấn kinh quá độ tiểu lão thử, ngừng thở bộ dáng giống như chính mình bên người ngồi xổm một con tùy thời khả năng xuất hiện hung tàn săn thực giả. Nàng nghe thấy được, Chu Hàm Sơn run giọng nói, nàng tất cả đều nghe thấy được. Cố Long Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn thực không có lệ an ủi nói, đừng nghĩ quá nhiều, dù sao nàng không nghe thấy cũng muốn ngươi mệnh, cho nên có nghe hay không được đến, có cái gì quan hệ đâu. Chu Hàm Sơn tỏ vẻ chính mình thật sự không bị an ủi đến. Nếu không có Lâm Thu Thạch cùng Cố Long Minh, hắn đại khái đã chết rất nhiều lần. Vô luận là khu dạy học đột, nhìn rách nát pha lê cũng hoặc là thư viện rơi xuống thật lớn đèn treo, đều ở nói cho hắn, hắn ở bị thứ gì truy đuổi, một cái không cẩn thận liền có khả năng vứt bỏ chính mình tánh mạng. Ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Chu Hàm Sơn nhìn Lâm Thu Thạch lẩm bẩm, biểu tình dại ra bộ dáng như là mất đi sở hữu sức lực. Sự tình tổng hội giải quyết. Lâm Thu Thạch nói, ngươi cẩn thận hồi ức một chút các ngươi hứa nguyện thời điểm, nàng có hay không đã làm cái gì tương đối đặc thù hành động. Nếu Chu Hàm Sơn không có nói dối, như vậy học sinh hứa nguyện nghi thức vô cùng có khả năng xuất hiện thật lớn vấn đề. Bọn họ tiến hành bắt đầu, lại không có thể kết cục làm Chu Như Viện có thể tùy ý đối bọn họ xuống tay. Đặc thù hành động, Chu Hàm Sơn nói, đặc thù hành động, hắn suy nghĩ trong chốc lát sau, vẫn là lắc đầu, nói, không có gì đặc thù hành động. Hắn tạm dừng một lát dùng không xác định ngữ khí nói thân thể biến thành pho tượng khuynh hướng cảm xúc. Này xem như đặc thù hành động sao, thân thể biến thành pho tượng khuynh hướng cảm xúc, Cố Long Minh nói, người bộ dáng không có biến, không, Chu Hàm Sơn thực xác định nói, không có biến, nếu người đều biến thành pho tượng bộ dáng kia khẳng định sẽ bị người chung quanh phát hiện. Lâm Thu Thạch chợt nghĩ tới cái gì, hắn nói, các ngươi bên trong cái thứ nhất hứa nguyện người là ai? Là ta à, Chu Hàm Sơn nhấc tay. Nàng không có hứa nguyện, Lâm Thu Thạch hỏi, nàng là, Chu Như Viện, Chu Hàm Sơn hồi ức một chút, không, nàng cho phép nguyện. Ngay sau đó lộ ra có chút sờn tóc gáy biểu tình, đối. Nàng mới là cái thứ nhất hứa nguyện, ta như thế nào sẽ quên như vậy chuyện quan, trọng, chỉ là từ biết Chu Như Viện không phải người lúc sau, hắn liền cam chịu Chu Như Viện hứa nguyện cái này hành động là không có ý nghĩa, trải qua Lâm Thu Thạch nhắc nhở Chu Hàm Sơn mới bừng tỉnh, kỳ thật ban đầu hứa nguyện người kia chính là nàng. Nàng cho phép cái gì nguyện vọng? Lâm Thu Thạch hỏi, nàng, Chu Hàm Sơn nói, ta không biết, nàng nói nàng hứa nguyện vọng là có thể đoạt giải, nhưng là ta hiện tại không quá tin tưởng, ta hoài nghi nàng ở gạt ta. Ở phát hiện Chu Như Viện thân phận thật sự sau, hắn đối Chu Như Viện liền không có tín nhiệm. Lâm Thu Thạch cùng Cố Long Minh cũng chưa nói chuyện, hai người đều là tự hỏi nổi lên Chu Hàm Sơn theo như lời nói. Chu Như Viện nguyện vọng có lẽ căn bản là không phải giống nàng nói như vậy là đạt được khen thưởng, mà là hy vọng bên người nàng những người này tất cả đều chết, mà lúc này nàng nguyện vọng cũng đích xác ở nhất thực hiện, trước mắt xem ra toàn bộ trong trường học cũng chỉ dư lại Chu Hàm Sơn như vậy một cái người sống sót. Cố Long Minh nhìn Lâm Thu Thạch liếc mắt một cái, hắn ánh mắt cũng không có che giấu cái gì, cho nên Lâm Thu sẽ cơ hồ là nháy mắt liền minh bạch hắn ý tứ. Đi ra ngoài rít điếu thuốc đi, Lâm Thu Thạch đối hắn đưa ra mời. Hảo, Cố Long Minh gật gật đầu, Chu Hàm Sơn rũ đầu, vẻ mặt không có gì tinh thần bộ dáng, Cố Long Minh làm hắn ngủ tiếp trong chốc lát lên vừa lúc có thể cơm nước xong. Chu Hàm Sơn hàm hồ lên tiếng, hiển nhiên là không quá có thể ngủ. Hai người tới rồi trên hành lang, Cố Long Minh điểm cây yên cấp Lâm Thu Thạch cũng đệ một cây. Lâm Thu Thạch vẫn là cự tuyệt hắn hảo ý, ngươi thấy thế nào? Cố Long Minh nói, ngươi khẳng định có cái gì ý? Tưởng đúng không, Lâm Thu Thạch dựa vào lan can, đôi tay giao điệp nói, ngươi cảm thấy NPC là người sao? Cố Long Minh nghiêng đầu, hắn nói, không, nếu dùng ta phía trước vào cửa tiêu chuẩn tới xem, những cái đó NPC cũng không thể tính làm người. Liền lấy bọn họ tiến thượng một phiến môn đình viện nữ chủ nhân tới nói, nàng tuy rằng dài quá người bộ dáng, lại so với quỷ quái còn đáng sợ, rất khó đem nàng coi như người tới đối đãi. Nhưng Chu Hàm Sơn lại là bất đồng, hắn tuy rằng sinh ở bên trong cánh cửa, lại sẽ khóc sẽ cười, chính là một cái rất sống động người. Nếu không phải quanh mình quỷ dị hoàn cảnh, Cố Long Minh thậm chí đều có chút hoài nghi hắn có phải hay không ngoài cửa người ở giả trang NPC. Cho nên ngươi sẽ động thủ sao? Lâm Thu Thạch hỏi ra mấu chốt vấn đề, nếu Chu Hàm Sơn chính là mấu chốt nhân vật. Trải qua vừa rồi cùng Chu Hàm Sơn nói chuyện với nhau, bọn họ hai người hiển nhiên đều bắt được vấn đề yếu hại. Chu Như Viện nguyện vọng còn chưa thực hiện, như vậy hiện tại vấn đề tới, nếu Chu Như Viện nguyện vọng là Chu Hàm Sơn tử vong đâu? Bọn họ vì thực hiện Chu Như Viện nguyện vọng, hay không phải đối Chu Hàm Sơn sinh mệnh khoanh tay đứng nhìn, thậm chí còn giúp Chu Như Viện một phen. Lâm Thu Thạch cùng Cố Long Minh đều ở trước tiên nghĩ tới vấn đề này, cho nên ăn ý đồng thời đi vào trên hành lang, điểm một cây yên. Ta vô pháp động thủ, Cố Long Minh thái độ thực trực tiếp, hắn rất giống người ta không có biện pháp đem hắn coi như NPC. Lâm Thu Thạch không nói chuyện, ngươi đâu, Cố Long Minh nói, ngươi sẽ động thủ sao? Hắn có điểm bực bội run lên trong tay khói bụi, kỳ thật cũng không cần động thủ, hắn lá gan như. Vậy Tiểu Chu Như Viện cũng vẫn luôn muốn hắn mệnh, chỉ cần chúng ta đem hắn đuổi ra đi, hắn phỏng chừng đều sống không đến ngày hôm sau. Lâm Thu Thạch nhớ tới Chu Hàm Sơn mang theo khóc nức nở run bần bật bộ dáng, chỉ có thể thật sâu thở dài. Hắn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, này cơ hồ tương đương nhân tính thí nghiệm. Bất quá Lâm Thu Thạch duy nhất may mắn chính là Cố Long Minh cùng hắn đều còn tính tương đối lý trí, nếu là Chu Hàm Sơn gặp những người khác vô cùng có khả năng đã bị đuổi đi. Rốt cuộc đối với ngoài cửa người mà nói, hắn chỉ là cái NPC mà thôi, tự nhiên vẫn là sớm chút tìm được môn, rời đi nơi này tương đối quan trọng. Làm sao bây giờ, Cố Long Minh một cây yên đã chiều xong rồi. Lâm Thu Thạch cúi đầu nhìn dưới lầu sân, thở hắt ra, nói, không thể giết hắn, ít nhất chúng ta không thể. Chủ động giết hắn, Cố Long Minh gật gật đầu, đem tàn thuốc ném vào thùng rác, xoay người vào nhà. Hắn không hỏi ra Lâm Thu Thạch nhất không muốn đi tự hỏi vấn đề. Nếu Chu Hàm Sơn bất tử, bọn họ không có biện pháp rời đi bên trong cánh cửa nên làm cái gì bây giờ? Lâm Thu Thạch còn ở đứng ở trên hành lang, trên thực tế hắn tại nội tâm chỗ sâu trong tổng cảm giác cái này lựa chọn đề như là cái bẫy dập, bên trong cánh cửa giống nhau đều sẽ không cổ vũ bọn họ giết hại lẫn nhau, lại vì cái gì sẽ không thể hiểu được duy trì bọn họ giết chết NPC. Lâm Thu Thạch dựa vào lan can, tiếp tục tự hỏi có phải hay không chính mình để sót cái gì quan trọng manh mối. Bữa tối vẫn là ở trường học nhà ăn ăn, hương vị thực bình thường. Đại gia trong lòng có việc đều là một bộ nuốt không trôi bộ dáng, cuối cùng không như thế nào ăn. Cái gì liền đã trở lại. Trở về thời điểm, Lâm Thu Thạch lại gặp mấy cái đoàn đội bên trong người, bọn họ cùng Lâm Thu Thạch không thân, thấy cũng chỉ là thuận miệng lên tiếng kêu gọi mà thôi. Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem người gỗ sự tình cho bọn hắn nói, miễn cho bọn họ giống tà ti ti đồng bạn như vậy, đem người gỗ tùy tay ném vào trong nước mặt làm cho ngoài ý muốn phát sinh. Những người này nghe xong Lâm Thu Thạch nói, có người tin, có người không tin, bất quá Lâm Thu Thạch cũng không quá để ý bọn họ thái độ, dù sao hắn chỉ là cầu cái chính mình an tâm mà thôi. Sắc trời thực mau ám xuống dưới, lập tức liền phải vào đêm. Chu Hàm Sơn ngồi ở trên giường, cảm xúc thoạt nhìn phi thường suy sút, hắn nói, Chu Như Viện hứa nguyện vọng, có phải hay không muốn chúng ta tất cả đều chết? Lâm Thu Thạch cái gì? Chấm, vẻ mặt của hắn một chút nghiêm túc lên, ngươi nói cái gì? Chu Hàm Sơn bị Lâm Thu Thạch biểu tình hoảng sợ, lúng ta lúng túng nói, ta là nói, Chu Như Viện nguyện vọng có phải hay không chúng ta tất cả đều chết? Lâm Thu Thạch lập tức từ trên giường ngồi dậy, hắn nói, đây là cái nghịch biển. Có ý tứ gì? Cố Long Minh không hiểu. Hiện tại Chu Hàm Sơn còn không có đoạt giải, nói cách khác hắn nguyện vọng không có thể thực hiện, này cũng không thể đối đạt thành đồng giá trao đổi nguyên tắc. Chính là nếu Chu Như Viện nguyện vọng là Chu Hàm Sơn đi xuống bồi nàng, như vậy Chu Hàm Sơn nguyện vọng liền chú định không có biện pháp đạt thành. Lâm Thu Thạch cảm giác chính mình sờ đến mấu chốt manh mối, cho nên ít nhất hiện tại, pho tượng không nên đối với ngươi xuống tay, bởi vì nó còn không có thực hiện đối với ngươi nguyện vọng. Có lẽ chúng ta phía trước suy đoán là sai lầm. Đúng vậy, bọn họ đã chết là bởi vì bọn họ nguyện vọng thực hiện chính là ta không có. Chu Hàm Sơn nói, kia này thuyết minh cái gì? Rất đơn giản a, Lâm Thu Thạch nói, thuyết minh, đối với ngươi động thủ khả năng không phải pho tưởng. Chu Hàm Sơn, đó là cái gì? Còn có thể là cái gì, chính là ngươi bạn gái bái. Cố Long Minh cười nhạo nói, nàng chờ không kịp muốn ngươi đi bồi nàng. Chu Hàm Sơn mặt xám như cho tàn, tỏ vẻ cái này chê cười cũng không tốt cười. Lâm Thu Thạch nói, chúng ta đến lại đi nhìn xem cái kia pho tượng, đúng rồi, các ngươi cử hành nghi thức thời điểm, đối thời gian có cái gì cứng nhắc yêu cầu sao? Cứng nhắc yêu cầu, Chu Hàm Sơn, cái này ta không biết, dù sao chúng ta lúc ấy hứa nguyện thời điểm, là ở buổi tối. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ thấy được bên, ngoài nặng nề bóng đêm, thực bình thường buổi tối. Ân, Lâm Thu Thạch gật gật đầu, ngủ đi, ngày mai lại đi xem. Nói là ngủ kỳ thật Chu Hàm Sơn căn bản ngủ không được, ban ngày ở cửa sổ nhìn chằm chằm hắn Chu Như Viện cho hắn để lại khắc sâu bóng ma, làm hắn không tự chủ được đem ánh mắt rơi xuống cửa sổ vị trí thượng. Tuy rằng lúc này bức màn đã bị kéo lên, Cố Long Minh là đi vào giấc ngủ nhanh nhất cái kia, nhắm mắt lại trong phòng liền vang lên hắn đều đều tiếng hít thở. Lâm Thu Thạch tắc ở vào nửa ngủ nửa tỉnh thiền miên bên trong, rất nhỏ động tĩnh là có thể đem hắn từ trong mộng đánh thức. Hắn cho rằng hôm nay buổi tối chính mình sẽ bị cái gì kỳ quái thanh âm đánh thức, nhưng là lại một giấc ngủ tới rồi đại hừng đông. Sáng sớm lên khi, hắn đi trước nhìn cuối tuần Hàm Sơn, xác định hắn còn sống khi. Mạc Danh nhẹ nhàng thở ra, bất quá tuy rằng bọn họ bình an vượt qua một đêm, những người khác lại đã xảy ra chuyện. Hôm nay buổi tối đã chết hai người, người tử trạng đều rất thảm, thoạt nhìn như là bị thứ gì trực tiếp tách rời rớt. Lâm Thu Thạch đi xem bọn họ thi thể thời điểm Tả Ti Ti cũng ở đây, nàng đôi mắt phía dưới treo quầng thâm mắt thấy Lâm Thu Thạch cười khổ một chút, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành, Lâm Thu Thạch nói, tối hôm qua ngủ không tốt, tự nhiên là không tốt, Tả Ti Ti nói, đêm qua ta bằng hữu thiếu chút nữa bị chết đuối. Lâm Thu Thạch nói, chết đuối, ở nơi nào chết đuối, ký túc xá này có thủy địa phương chính là WC. Chậu rửa mặt, Tả Ti Ti nói, đêm qua nửa đêm ta nghe được một chút động tĩnh, rời giường phát hiện hắn ngồi xổm trong WC, đem chính mình mặt chôn ở rót đầy thủy chậu. Rửa mặt bên trong, nàng thở dài, ta lúc ấy tưởng đem hắn từ bên trong lôi ra tới, nhưng là hắn sức lực quá lớn. Lâm Thu Thạch, hắn không có việc gì đi, không có việc gì, Tả Ti Ti nói, còn hảo chậu nước là plastic, ta đi phòng bếp tìm thanh đao, đem chậu nước thọc cái động. Nàng nhìn về phía bị tách rời hai người nhà ở, hai người kia sợ không phải đem người gỗ cấp trực tiếp hủy đi. Ngày hôm qua hủy đi người gỗ, hôm nay chính mình đã bị hủy đi, thật sự là một chút hàm hồ đều không có. Người đâu, người không có người gỗ sao? Tả Ti Ti hỏi Lâm Thu Thạch, Lâm Thu Thạch lắc đầu ý bảo bọn họ cũng không có từ hoạt động trong phòng mặt lấy người gỗ ra tới. Hành đi, thật muốn sớm một chút tìm được môn rời đi nơi này. Tả Ti Ti có điểm phiền, loại chuyện này khó lòng phòng bị. Ai biết còn có thể căng mấy ngày. Nói xong, lời này, nàng liền xoay người đi rồi. Lâm Thu Thạch đi vào hai cái người chết nhà ở, quả nhiên ở nhà ở trong một góc phát hiện tán loạn người gỗ tứ chi, hắn đem người gỗ nhặt lên tới, cẩn thận quan sát lúc sau, hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn giống như phát hiện cái gì không thích hợp địa phương. Vài phút sau, Lâm Thu Thạch đem trong tay người gỗ bãi ở Chu Hàm Sơn trước mặt, này người gỗ cùng ngươi có hay không cái gì không giống nhau. Chu Hàm Sơn xem xét liếc mắt một cái, giống như không sai biệt lắm, bất quá ta muốn thô ráp một chút. Chu Hàm Sơn người gỗ bọn họ cũng là gặp qua, vào ngày hôm đó Cố Long Minh Quang ngã toái cái kia pho tượng bên trong, cái kia người gỗ cũng nát, chỉ là Lâm Thu Thạch rõ ràng nhớ rõ, cái kia người gỗ cùng hắn trong tay cái này, tựa hồ có điều bất đồng. Đích xác không giống nhau, ta người gỗ không có soát sơn. Chu Hàm Sơn nói, cái này có cái gì vấn đề sao? Lâm Thu Thạch không nói chuyện, nói, đi, đi hoạt động thất nhìn xem. Bọn họ tùy tiện ăn chút gì, liền thẳng đến hoạt động thất. Hoạt động thất khóa đầu bị người phá hư, đại môn rộng mở, đào cũng tỉnh đi Lâm Thu Thạch mở khóa công phu. Hắn đi vào đi sau, liền bắt đầu khắp nơi tìm kiếm người gỗ. Quả nhiên, bọn họ thực mau ở góc một cái hộp gỗ bên trong tìm được rồi người gỗ. Hộp gỗ người gỗ ước chừng có hơn 20 cái, mỗi cái đều chế tác hoàn mỹ, mài giũa phi thường tinh xảo, thả bên ngoài xoát thượng một tầng dùng để bảo hộ trong suốt nước sơn. Vì cái gì chỉ có này một loại? Lâm Thu Thạch hỏi, ta không biết, Chu Hàm Sơn cũng thực ngốc, hắn nói, lúc ấy là Chu Như Viện cho chúng ta mỗi người phát người gỗ, ta không biết người gỗ rốt cuộc có bao nhiêu cái. Hình thức, Lâm Thu Thạch không nói chuyện, xoay người đi phòng tạp vật. Phòng tạp vật khóa cũng khai, chỉ là vải bố trắng che pho tượng còn ở bên trong lẳng lặng lập, xem ra những người khác ở không có xác định pho tượng tác dụng phía trước vẫn là không dám tùy ý hoạt động, rốt cuộc trong môn mặt thứ gì tính nguy hiểm đều rất lớn. Bất quá cùng bọn họ lần trước tới so sánh với cái này pho tượng rõ ràng lại lớn một vòng, Lâm Thu Thạch đem vải bố trắng vạch trần, phát hiện nàng bộ dáng càng thêm tinh xảo, sợi tóc mày may tất hiện trên mặt biểu tình cũng phá lệ linh động, phảng phất ngay sau đó là có thể linh hoạt vận động thu tới. Chu Hàm Sơn thấy cái này pho tượng liền cảm thấy sợ hãi, hắn nói cái này pho tượng cùng Chu Như Viện càng ngày càng giống. Lâm Thu Thạch không nói chuyện, Chu Hàm Sơn tiếp tục nói quả thực như là cái nàng một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Hắn thật cẩn thận vuốt ve một chút pho tượng, ngay sau đó sắc mặt đại biến, chật vật sau này lùi lại vài bước, ngọa tào, ngọa tào. Như thế nào? Lâm Thu Thạch nhìn về phía hắn, ôn, cái này pho tượng là ôn, Chu Hàm Sơn nói hoảng loạn giải thích cái này pho tượng có độ ấm. Lâm Thu Thạch sửng sốt ngay sau đó đem chính mình bàn tay dán tới rồi pho tượng mặt trên, nhưng mà sự tình so Chu Hàm Sơn nói còn muốn không xong. Này pho tượng chẳng những có độ ấm, thậm chí còn có làn da xúc cảm. Vốn nên cứng rắn rét lạnh pho tượng, trở nên ấm áp lại mềm mại, nàng đứng ở tại chỗ, phảng phất chỉ là một cái ngụy trang thành pho tượng người, tùy thời tùy chỗ khả năng sẽ động lên. Cố Long Minh cũng thò qua tới sờ soạng một phen, đồng dạng bị hoảng sợ, nói, này. Này mẹ nó sẽ không cuối cùng, biến thành người đi, Chu Hàm Sơn tựa hồ có chút chịu không nổi cái này kích thích cong lưng bắt đầu nức nở, hắn nói ta rất sợ hãi, Chu Như Việt, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta, ta không có thực xin lỗi ngươi, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta. Chấm, liền ở Chu Hàm Sơn nói xong lời này lúc sau, cửa đột nhiên ném vào tới hai cái đồ vật này, hai cái đồ vật trực tiếp tạp tới rồi Lâm Thu Thạch cùng Cố Long Minh trên người, bọn họ sửng sốt một lát mới phản ứng lại đây ném tới bọn họ trên người chính là cái gì. Đó là hai cái tàn khuyết người gỗ cùng nhà ở bên ngoài hộp phóng cái loại này giống nhau như đúc. Duy nhất bất đồng chỗ chính là này hai cái người gỗ cũng chưa đầu. Thao, bị người gỗ tạp trung Cố Long Minh nhịn không được mắng thô tục, hắn nói, này làm sao bây giờ? Đây là tiếp xúc liền phải phụ trách, nhiệm, này mẹ nó là cũ xã hội chưa xuất giá cô nương sao? Lâm Thu Thạch, người này so sánh thật là sinh động lại hình tượng. Cũ xã hội chưa xuất giá cô nương, nhìn liền phải cưới về nhà, Lâm Thu Thạch vốn dĩ cho rằng bọn họ lại đây lúc sau không chạm vào kia người gỗ nên không có việc gì, lại không nghĩ rằng nơi này quỷ quái đơn giản như vậy thô bạo, khiến cho hắn cũng không biết nên nói cái gì. Lâm Thu Thạch đem thuộc về hắn người gỗ nhặt lên tới, xác định này người gỗ không có đầu. Không hề nghi ngờ, nếu không thể nhanh lên tìm được môn cùng chìa khóa, cái này người gỗ chính là Lâm Thu Thạch cuối cùng kết cục. Chu Hàm Sơn đã không biết nói cái gì, hắn ngồi xổm ngồi ở trên mặt đất như là đánh mất toàn thân sức lực, biểu tình dại ra lại đáng thương, thậm chí còn vươn tay ôm lấy bên cạnh pho tường. Chu Như Viện, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, ngươi muốn ta mệnh sao? Ngươi thật sự muốn nói, liền cầm đi đi. Chu Hàm Sơn ngữ khí dại ra, sợ hãi tựa hồ cướp lấy hắn cầu sinh di trí, hắn đem đầu để ở pho tượng mặt trên, lẩm bẩm tự nói ta không chạy ta xuống dưới bồi ngươi được không? Hắn nói xong lời này, Lâm Thu Thạch thấy pho tượng giật mình. Pho tượng chậm rãi thấp đầu tuy rằng động tác phi thường chậm, làm người cảm giác này bất quá là chính mình ảo giác nhưng Lâm Thu Thạch lại phi thường xác định này pho tượng thật là động. Nàng cúi đầu, dùng ôn nhu ánh mắt nhìn chính mình ái nhân, màu trắng thạch cao làm thành trong ánh mắt hiện ra màu đỏ chất lỏng, theo nàng gương mặt chậm rãi chảy xuống tích ở trên mặt đất. Pho tượng ở khóc chỉ là nàng lại không có nước mắt, nàng hốc mắt chảy xuống chính là đỏ tươi. Máu, Chu Hàm Sơn cũng thấy được pho tượng trong mắt máu tươi, hắn sửng sốt vài giây, ngơ ngác nói, Như Viện, là ngươi sao, là ngươi ở khóc sao? Pho tượng tự nhiên sẽ không trả lời hắn vấn đề, ngươi muốn ta chết sao? Chu Hàm Sơn nói, nếu ngươi muốn ta chết ngươi liền gật gật đầu. Hắn nói xong lời này, ngoài cửa sổ liền quát lên một trận gió to, này gió thổi bức màn bay phất phới, phảng phất nhân loại kêu khóc. Chờ phong dừng lại thời điểm, pho tượng đã không khóc, nàng vẫn duy trì nào đó tư thế, ánh mắt lại rơi xuống Cố Long Minh trên người. Cố Long Minh có điểm không thoải mái nói, nàng là đang xem ta. Chấm, Lâm Thu Thạch thiên đầu nhìn này pho tượng, lại là không thể hiểu được cảm thấy này pho tượng ánh mắt tựa hồ có khác hàm nghĩa, hắn đi tới pho tượng phía sau, theo pho tượng ánh mắt nhìn lại, phát hiện pho tượng ánh mắt. Thật là dừng ở Cố Long Minh trên người, chỉ là lạc bộ vị có chút kỳ quái. Nàng tựa hồ là ở nhìn chằm chằm Cố Long Minh túi tiền. Lâm Thu Thạch, Cố Long Minh, ngươi trong túi có thứ gì? Cố Long Minh, a. Thứ gì, hắn ở chính mình trong túi sờ sờ, lấy ra tới vừa rồi tạp đến bọn họ trên người người gỗ, liền cái này a, làm sao vậy? Ngươi đem người gỗ phóng tới bên cạnh, Lâm Thu Thạch nói, Cố Long, 1, 2, cách chương,